mức độ khôi phục thân xác còn nhanh hơn. Lúc bắt đầu, Tô Minh vẫn phải dùng tới 1/10 hơi thở để hồi phục vết thương. Nhưng sau đó chỉ cần 1/100 hơi thở, thậm chí thời gian ngắn hơn, hồi phục hoàn toàn, đúng như trong chuyện cổ tích. Còn Lâm Qua, kể cả vết thương không nghiêm trọng, nhưng vẫn không có năng lực hồi phục trong chớp mắt. Giao đấu mấy chục chiêu, rõ ràng hai tay của hắn đã không chịu nổi, sưng vù, chảy máu, tím tái, thậm chí còn nhìn thấy xương trắng bên trong. Điều khiến ông ta như ngạt thở suy sụp, sau mấy chục chiêu cận chiến, hình như Tô Minh đã trưởng thành hơn, hình như thể lực của anh lại tăng, đúng như gặp ma. Cảm giác này không chỉ xuất hiện trong đầu Dư Mộc Dưỡng, mà Lâm Qua cũng có. Lại một màn đấu quyền nữa, lần này Lâm Qua lại lùi về sau nửa bước. Đây là lần lùi bước đầu tiên từ khi giao đấu. Dường như trong lòng hắn đang gào thét. Hắn, sao sức mạnh thuần túy của hắn có thể tăng tới gần mức bằng mình chứ? 1.500 long lực ư? Toàn thân Lâm Qua đã nổi lên màu đen vàng lấp lánh, ánh sáng thần bí mở đậm, càng lúc càng nhiều hơn. Đó là kim ma thể đang hoạt động. Nó đang hoạt động tới cực độ, vậy mà vẫn không thể đỡ nổi. Lâm Qua không đỡ nổi. Sau mấy chục chiêu cận chiến, hắn kinh hãi phát hiện Tô Minh không những mạnh hơn, trưởng thành hơn mà còn là thiên tài trong cận chiến. Đúng là được mở rộng tầm mắt. Hầu như mỗi chiêu đều có thể dự đoán trước. Nhưng Lâm Qua nào biết Tô Minh có sức mạnh thần hồn vô cùng lớn. Vì vậy, anh có phản ứng vô cùng nhanh trong quá trình cận chiến chồng chéo như thế này. Càng như vậy thì thần hồn sẽ càng mạnh. Lâm Qua cảm thấy rõ ràng thân pháp của Tô Minh còn lâu mới bằng mình. Nhưng Tô Minh có thể dùng quy luật không gian cửu đoạn trung kỳ tới mức xuất quỷ nhập thần. Đã có ai được nhìn thấy mấy chục loại thần thông quy luật không gian cùng xuất hiện chưa? Hơn nữa còn dùng được tới mức đáng sợ như vậy. Mấy chục loại thần thông quy luật không gian chứ không phải loại bình thường. Cứ coi như lấy quy luật không gian chứng đạo thành đế ở cảnh giới siêu thoát thì hao phí mấy tỷ năm cũng không làm ra được mấy chục loại thần thông như vậy. Nhưng trước mắt lại đúng là vậy. Phụt! Cuối cùng Lâm Qua cũng chảy máu, khí tức cũng bắt đầu theo hướng hoảng loạn. Hắn không chỉ không đỡ nổi mà còn bắt đầu như sắp kiệt sức. Hắn hầu như không được nghỉ ngơi, cận chiến mấy chục chiêu mà có thể kiên trì tới giờ đã là kỳ tích lắm rồi. Lẽ nào Lâm Qua này phải chết trong tay thằng nhóc chưa tới 30 tuổi ư? Hắn thấy vô cùng uất ức, bản thân mình vẫn còn rất nhiều chiêu bài siêu cấp, thực lực thật sự, hắn là khí tu. Vậy mà đến cơ hội thi triển còn không có mà phải chết như vậy sao? Lâm Qua muốn gào hết nhưng căn bản không thể bởi vì nội tạng đang rỉ máu ngăn chặn hắn có thể gào thét. Không khí trên sân võ đạo vô cùng quái dị, lúc này đều yên tĩnh lạ thường. Phía hạp tự kích động tới nỗi kinh ngạc, dường như chỉ đợi lúc Tô Minh giải quyết Lâm Qua hoàn toàn mới bùng phát. Xem ra đây chỉ còn là vấn đề về thời gian. Còn phía ngạn tự thì vô cùng tuyệt vọng và suy sụp. Dư Mộc Dưỡng thì muốn mà vẫn không khống chế được. Ông ta rất muốn ra tay. Cũng may Dư Mộc Dưỡng bị Cố Hoàng Xí khóa chặt. Cố Hoàng Xí sẽ cho Dư Mộc Dưỡng cơ hội ra tay sao? Nhưng sau mấy hơi thở, xem ra Lâm Qua thật sự sắp rơi vào đường chết. Đột nhiên Tô Minh dừng lại. Đúng, anh dừng lại không hề báo trước. Anh dừng lại rồi đứng trên hư không, nhìn Lâm Qua đang nhân cơ hội lùi về sau mấy trăm mét để kéo dài khoảng cách. Cảnh tượng xuất hiện đột ngột khiến ai cũng bất ngờ. Rất nhiều người trên sân võ đạo suýt nữa rơi con người ra ngoài. Bản thân Lâm Qua và cả Dư Mộc Dưỡng, thậm chí tất cả học viên của Học viện Ngạn Tự đều có cảm giác không thật cho lắm. Thoát khỏi cõi chết ư? Cận chiến mà giết chết anh thì chẳng có gì thú vị. Cho anh cơ hội, hy vọng sẽ cho tôi điều bất ngờ ở phương diện khí tu. Trong lúc yên tĩnh, Tô Minh đột nhiên cười rồi nhìn Lâm Qua nói. Lời vừa dứt thì Cố Hoàng Xí suýt nữa không thở nổi. Đúng là hống hách, tự tin tới mức này rồi sao? Hắn... Nguyên Bảo toàn thân run rẩy, tới nỗi không kìm chế nổi. Lúc này không biết dùng từ gì để diễn tả nỗi chấn động của mình. Mày sẽ phải trả giá cho sự tự phụ của mày. Mày cho tao cơ hội, thì tao cho mày biết thế nào là tuyệt vọng. Từ xưa tới nay, lần đầu tiên Lâm Qua bị sỉ nhục như vậy, một cảm giác khó tả khiến sắc mặt hắn đỏ ửng. Mắt bắt đầu xuất hiện tia máu, hắn nhìn Tô Minh khàn khàn nói. Dư Mộc Dưỡng trên sân võ đạo cười lớn, hoàn toàn mất kiểm soát.